quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nghe vậy, đồng loạt gật đầu tán thành. Còn gì phải bàn nữa chứ? Lục Kỳ mấy ngày nay ở căn cứ chỉ có bánh quy để ăn. Tuy vậy vẫn còn ngon hơn thứ dung dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo ngày trước. Nhưng anh ta vẫn luôn nhớ đến món ăn của chủ quán. Dù chỉ là bát mì đơn giản, nhưng cũng khiến anh ta cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Bạch Diểu và Chu Thư Giật thì khỏi phải nói. Dạo gần đây ở trong tiệm, hai đứa được ăn uống thỏa thích. Nói là đi làm nhưng thực chất là vừa ăn ngon vừa ngủ ấm. Khí sắc tươi tắn, mặt mũi cũng tròn trịa hơn hẳn. Sau khi ăn no, tôi tiễn bốn người họ rời đi. Sau đó bắt đầu chuẩn bị đặt hàng. Không chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu cho tối nay, mà còn có một lô hàng lớn mà Chu Tuyết Doanh đã đặt. May mắn là những thứ cô ấy yêu cầu như bánh quy, bánh mì, kẹo ngọt. Chỉ cần đặt hàng online là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tôi đặt đơn thành công, hàng sẽ được giao trong vòng 3 ngày. Quá ổn, chỉ có thực đơn của quán ăn là khiến tôi đau đầu. Nếu tự nấu sủi cảo, mì ăn liền hay gà rán, hamburger thì vẫn tốn khá nhiều thời gian, mà tôi lại không thể để họ vào bếp phụ giúp. Đột nhiên, tôi chợt nảy ra một ý. Nếu đã dùng đồ chế biến sẵn rồi, thì sao không làm cho đơn giản hơn nữa? Nghĩ vậy, tôi lập tức vào Sam Club đặt hàng một đợt lớn bánh bao, màn thầu cùng các món ăn chế biến sẵn như thịt kho tàu, cà ri gà và trứng ốp la. Bánh bao và các loại bánh khác chỉ cần cho vào nồi hấp. Một lần có thể làm cả mẻ lớn. Các món ăn sẵn chỉ cần cho vào lò vi sóng vài phút. Lấy ra là nóng hổi như mới nấu. Giải quyết xong nguyên liệu, tôi hài lòng đổ người xuống giường, ngủ một giấc thật ngon. Vừa tỉnh dậy vào buổi chiều, tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị các món ăn chế biến sẵn. Tôi lấy ra hai nồi hấp 3 tầng, một nồi để hấp bánh bao, một nồi để hấp bánh màn thầu. Sau đó, tôi đong đầy gạo vào 4 nồi cơm điện, bật nấu một lượt. Tiếp theo, tôi cho trứng ốp la chế biến sẵn vào nồi chiên không dầu. Toàn bộ thịt kho tàu được đổ vào một chiếc nồi lớn để xào nóng lại. Cà ri gà thì gom hết vào một tô lớn, cho vào lò vi sóng hâm nóng. Vì không có đủ bát đĩa, mà mỗi lần rửa bát lại rất phiền phức, nên tôi đã mua sẵn hộp cơm và đũa dùng một lần. Một hộp đựng đồ ăn, một hộp đựng cơm, kèm theo một chai cola. Nếu trong quán có chỗ ngồi, khách có thể ăn tại chỗ, còn nếu không, họ có thể mang đi, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm công sức. Đúng là hoàn hảo, vào thời kỳ mạt thế băng giá, ban ngày ấy vốn đã ngắn hơn ban đêm rất nhiều. Lúc 6:59 chiều, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đúng khoảnh khắc đồng hồ điểm 7 giờ tối, những người đang xếp hàng bên ngoài bất ngờ phát hiện ra một điều kỳ diệu. Một quán ăn vốn dĩ ảm đạm, chẳng khác gì những tòa nhà xung quanh, lạnh lẽo, chê chóc, giống như chính cái mạt thế này. Bỗng nhiên, nó sáng lên, tỏa một thứ ánh sáng ấm áp, như thể nó vừa sống dậy vậy. Mọi người trố mắt ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình. Cùng lúc đó, một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim họ, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang bùng lên giữa mùa đông giá rét. Tôi mở cửa tiệm, chiếc chuông gió khẽ ngân lên. Hứa Phán Nguyệt, Bạch Diểu và những người khác lần lượt bước vào, chào hỏi tôi. Chị tiên nữ, buổi tối tốt lành nhé, bọn em đến giúp chị đây. Hôm nay có món gì ngon thế? Hình như em ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào lắm. Tôi bật cười, mũi các em thính thật đấy. Hôm nay chị hấp bánh màn thầu nhân đậu đỏ sữa tươi. Còn có bánh bao với hai loại nhân, cải thảo và thịt heo. À đúng rồi, còn có cả cơm hộp nữa. Các em muốn ăn gì? Nói rồi, tôi chia phần thức ăn cho mỗi người. bánh màn thầu nhân đậu đỏ sữa tươi trắng mềm. Vừa tách ra, lớp nhân bên trong đã tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Bánh bao vỏ mỏng nhân đầy, đặc biệt là bánh bao nhân thịt kho còn hơi rịn dầu. Dưới ánh đèn ấm áp, bề mặt bóng loáng trông cực kỳ hấp dẫn. Bọn họ ăn ngon lành, đến mức suýt nữa L-I-E-M cả đầu ngón tay. Những người đang xếp hàng bên ngoài thấy vậy, lập tức vươn cổ nhìn vào. Sao còn chưa mở cửa vậy? Hôm nay có món gì thế? Để tôi xem nào. Hình như là bánh bao với bánh màn thầu. Bánh bao á, nhân gì vậy? Có nhân cải thảo và nhân thịt heo. Đệt, thật sự có thịt sao? À, đói quá, thèm quá, mau mở cửa đi, tôi muốn ăn. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Bánh bao thịt, tôi cảm giác mình có thể ăn một lúc 10 cái luôn ấy. 5 phút sau, nhân viên trong tiệm ăn xong bữa tối. Tôi treo tấm bảng, đang mở cửa, ra ngoài, ngay giây tiếp theo, đám đông liền ào vào như vỡ trận. Cách chương.